Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, ngôn ngữ lực lượng. Làm thức ngoại giao hai đại nguyên tắc. 1. Vĩnh viễn không hướng cường quyền nịnh nọt cúi đầu. 2. Nếu như tình huống đặc biệt không thể không cúi đầu lúc. Tham khảo đầu thứ nhất, quên đầu thứ hai là được. Liền là cứng như vậy khí ngoại giao phong cách. Để Trương Lam đứng tại Mark trước mặt cũng là cái eo ưỡn đến mức như thân cây đồng dạng thẳng tắp. Không có bất kỳ cái gì khiêm tốn hoặc kém một bậc cảm giác. Thói quen nói chuyện phong cách để hắn không biết nên như thế nào đi lấy lòng trước mắt bất quá 30 tuổi trở ra thái tử. Sớm tại mười mấy ngày trước, Mark liền đã quyết định tốt muốn tới Tiêu Giao Thành tới hành trình. Bất quá tại đến trước kia hắn bỏ ra đại lượng khí lực làm tư liệu thu thập cùng điều tra. Liên quan tới Trương Lam tin tức cũng là tại cái này về sau chậm rãi chắp vá. Cái này đến từ đã bị phá hủy gợt đệ tam liên bang thành phố 20 tuổi thanh niên. Tựa như hoành không xuất thế địch nhân, bị cổ hiên hận thấu xương, mặc kệ là đến từ nội bộ ám hoa tuyệt sát lệnh. Vẫn là cấu kết phản nhân loại nhà khoa học, xuất động thiên cấp bán thần tộc chính là đến quỹ đạo pháo đến xem. Cổ hiên là quyết tâm lấy mạng của hắn. Loại cảm giác này tựa như Trương Lam giết cổ hiên cả nhà. Còn đoạt hắn kẹo que đồng dạng, lấy Mark đối cổ hiên hiểu rõ. Đây là cực kỳ khác thường mâu thuẫn quan hệ. Mark đối Trương Lam hứng thú đã ngang nhiên. Mark, đừng làm ta sợ quan ngoại giao. Đầu óc của hắn cũng là thiếu sợi dây. Nói chuyện từ trước đến nay không biết lớn nhỏ. Liền ta chịu được hắn. Aurelian vội vàng ra đánh cái giảng hòa, một cái búng đầu tại Trương Lam trên trán, liền xem như trừng phạt, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, dù sao lần này ta chính là tìm cơ hội tới cùng ngươi ôn chuyện. Còn có, cái này đưa cho ngươi, nghĩ ngươi hẳn là cực kỳ cần. Mark quay đầu nói, chỉ gặp nhân viên công tác từ phía sau trong xe chuyển ra một đài chừng một con thùng đựng hàng lớn. Nhỏ máy móc, phía trên tiêu ký làm thức ăn phẩm tái sinh cơ X23 chữ. Đồ tốt a, nhiều người quan viên trông thấy kia máy móc, con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Đây chính là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn loại hình mới nhất đồ ăn sản xuất máy móc. Vẻn vẹn cung cấp thô loại bỏ nguồn nước, nhắc lại cung cấp một chút men nguyên vật liệu, liền có thể 24 giờ không gián đoạn sản xuất thô lương bánh mì. Chỉ cần muốn 10 người khẩu phần lương thực nguyên liệu, liền có thể tạo ra đầy đủ ăn no 100 người đồ ăn. Đây là chỉ có cỡ lớn đô thị mới phân phối giải quyết lương thực thiếu vấn đề thần khí. Nhưng mỗi một đài giá bán đều vượt qua 10 ước đồng liên bang. Vẫn là cấp chiến lược hạn chế xuất khẩu hình khí tài. Mark Vương Tử, quý giá như vậy đại lễ, thu được để cho ta có chút trở tay không kịp. Aurelian như thế giỏi về xã giao danh viện, trông thấy kia máy móc cũng không khỏi lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ngươi cần phải thật tốt cùng ta tâm sự. Mark cả sửa lại một chút cổ áo, đã bắt đầu làm ăn, lại cho một đài tới, biết gì nói nấy. Trương Lam cười dựng lên một ngón tay, Mark cũng nghiêm túc, trực tiếp quay đầu cùng Apollo nhẹ gật đầu. Apollo ở trước mặt tất cả mọi người gọi một cú điện thoại. Không cần 30 giây liền cúp máy đáp lời nói. Sắp xếp xong xuôi, chuyến tiếp theo xe chứa lên xe đưa tới. Đại khái cần 24 giờ thời gian. Trương Lam tiên sinh hài lòng hay không? Mark nghiêng đầu hỏi. Liền thích ngài dạng này hào bạn, ta vì chính mình vừa rồi không lễ phép xin lỗi. Trương Lam cũng là con buôn, đi thôi, đi Vương Thành một lần. Nơi này gió lớn đứng đấy lạnh. Aurelian kêu gọi đám người bắt đầu lên xe. Về phần những cái kia WTO quan viên, thì giao cho tà quỷ còn có côn sa 07 đi tiếp đãi là được rồi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng định vị của mình. Có Mark Vương Tử tại, ai cũng không dám đi cắm vào hắn cùng nữ vương đối thoại. Trở về trên xe ngựa, Yêu Nha làm Trương Lam tùy tùng, rất tự nhiên cùng Mark tùy tùng Apollo ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên. Hai người mặt đối mặt đứng ngồi nhìn xem lẫn nhau lại không nói một lời. Yêu Nha đã khẩn trương tới cực điểm. Phải biết, thiên cấp bán thần tộc là không muốn nhất tại tích xúc năng lượng kỳ gặp phải lẫn nhau. Mỗi khi loại thời điểm này, mọi người cơ bản đều là tìm một cái đề phòng xâm nghiêm. Ai cũng tìm không thấy chỗ trốn vượt qua. Yêu Nha chỉ hy vọng mặt nạ trên mặt có thể bảo trụ mình cuối cùng một tia bí mật. Tuyệt đối không nên cùng trước mắt cái này thân cao bất quá 158cm nam nhân có bất kỳ gặp nhau. Yêu Nha, ngươi làm sao a, hiện tại bắt đầu cho nam nhân kia làm chó rồi. Cái này không phù hợp khí chất của ngươi a. Một tay chồng đỡ lấy bên mặt, Apo dựa vào cửa xe dò xét trước mắt Yêu Nha. Yêu Nha hy vọng triệt để vỡ tan. Do dự một chút về sau, Yêu Nha bất đắc dĩ thở dài lấy xuống mặt nạ trên mặt. Ánh mắt trong nháy mắt khôi phục địa ngục thiếu nữ nên có sắc bén. Đạo, ngươi nói chuyện vẫn là trước sau như một, không chút khách khí. Lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi thật giống như cứ như vậy cao. Không thấy được ngươi phát dục a. Tích xúc năng lượng kỳ ngươi không nên phách lối như vậy. Thực sẽ chết. Apollo hướng về phía trước nghiêng về một điểm, dùng càng tới gần Yêu Nha tư thái kể rõ. Giảng thật, Yêu Nha thật là có ta sợ. Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn vốn cũng không đối phó. Thiên cấp bán thần tộc ở giữa liền là trời sinh địch nhân. Nếu ai lạc đàn tại tích xúc năng lượng kỳ gặp phải lẫn nhau, giết chóc tựa như một loại bản năng lựa chọn. Ngươi không dám. Yêu Nha chẳng biết tại sao, đột nhiên trong đầu dần hiện ra Trương Lam bộ dáng. Nguyên bản tâm tình khẩn trương trong nháy mắt lại bình phục xuống tới. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Trương Lam tâm tình. Loại kia ngươi chán ghét ta nhưng lại không đánh chết tâm tình của ta. Tựa hồ thật rất thú vị. Vì cái gì không dám? Sợ ngươi cắn ta sao? Apollo cười lạnh nói. Ta không cắn ngươi. Ngươi cũng không dám. Yêu Nha cố ý đem cổ hướng phía trước duỗi một chút, càng tới gần Apollo, nhưng Apollo lại hướng lui về phía sau lại mấy phần. Bởi vì ngươi bây giờ lão đại đang cùng lão đại của ta đàm mua bán. Trương Lam khác mau bệnh không có, liền là quá coi trọng thủ hạ mệnh, cũng chưa từng bán ai. Cho nên, ngươi có thể thử một chút chơi chết ta. Mua bán không băng, coi như ta thua. Thôi đi, miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Ta vẫn cho là ngươi hiệu trung chính là Cổ Hiên. Nghĩ không ra ngươi thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Làm sao Trương Lam có thể thỏa mãn ngươi sao? Apollo ngoài miệng không chút nào để ngươi. Ngươi căn bản không hiểu. Trương Lam là trước mắt ta gặp qua tối tới gần tại thần nhân. Nhiều tiếp xúc một chút ngươi liền sẽ biết. Cái gì cái gọi là thiên cấp bán thần tộc. Ở trước mặt của hắn liền là trò cười. Yêu Nha nghiêm túc nói, tới gần tại thần nhân, hắn là bán thần tộc. Apollo cảm thấy hứng thú, người ta đều rõ ràng, trở thành bán thần tộc tất nhiên phải bỏ ra trên thân thể đại giới. Ta hy sinh chính là vị giác, Diệp Vô Thường mất đi là bình thường hô hấp năng lực. Người mất đi, hẳn là thân cao. Yêu Nha đâm trúng Apollo đau nhức điểm. Mà ngươi biết không, Trương Lam là không có nỗ lực qua bất kỳ giá nào liền thu hoạch được bán thần tộc dị năng tồn tại. Riêng một điểm này liền mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Cái này không khoa học. Thần thạch bụi bặm với thân thể người gen ảnh hưởng là không cách nào tránh khỏi không may. Dù là chữa trị gen thiếu hụt, cũng nhất định sẽ đánh mất dị năng. Apollo không thể tin được, nhưng hắn liền là làm được. Đại khái bởi vì hắn dị biến không phải đến từ thần thạch bụi bặm, không phải thần thạch bụi bặm tạo thành bán thần tộc, kia đến từ cái gì? Chân thần. Apollo vô hạn mơ màng, ai biết được. Yêu Nha im bặt mà dừng, nói được mức này nhất làm cho người khó chịu. có lẽ là cùng Trương Lam đợi đến thời gian tương đối lâu. Nàng cũng bắt đầu phân tích nhân tính cấu tạo, vẻn vẹn dùng đôi câu vài lời, liền có thể tại cục bộ chiến thắng vô cùng cường đại đối thủ. Đây là trí tuệ kết hợp ngôn ngữ lực lượng. Nhìn xem Apollo một mặt mộng bức, tràn đầy nghi ngờ bộ dáng. Trong nội tâm, yêu nhà đã vui nở hoa rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.